Huyền Linh Ký, chương 52, Linh Hồn Công Kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Thiên Đại Lục lịch sử đứt gãy chính là bắt đầu từ thần ma thời đại lưu truyền lại các truyền thuyết mà thôi, câu tới thần ma thời đại chung kết về sau, thần ma tịch diệt toàn bộ đại lục, rời vào hắc ám thời đại. Từ cái này hắc ám thời đại, các loài sinh vật mới dần dần tiến hóa ra, từng chút theo bản năng trưởng thành. Hắc ám thời đại, yêu thú cùng nhân loại đồng thời xuất hiện, bên cạnh còn vô vàn các loại khác chủng tộc. Cuối cùng, cuồng dã nhấn, bản năng nhất yêu thú nhất tộc dựa vào huyết tinh tiến hóa đi lên, dần dần xu thế thành đại lục bá chủ, 10 vạn năm liền kết thúc hắc ám thời đại, mở ra yêu thú thời đại. Những tưởng nhân tộc nhỏ yếu làm sao có thể lại cùng đám này cường đại yêu thú tranh phong, giống như nguy cơ diệt tộc sớm tối. Nhưng sự thật lại không phải vậy, nhân loại phát triển quá trình rất hùng mạnh, thành lập 9 cái cổ quốc cùng với yêu thú đánh cái có đi có về, duy trì tới mấy vạn năm. Cho đến khi yêu thú nhất tộc bên kia yêu thần sinh ra, mới lại bộc phát một cái trung cực chiến. Nhân loại thua cuộc, cổ quốc bị đạp diệt, thần đạo tịch diệt, võ đạo hoang phế, tiên đạo đoạn tuyệt. Trong 9 đại cổ quốc, tiên đạo bắt nguồn từ U Lang cổ quốc tu luyện linh hồn nổi danh. Võ đạo chính là Điền Việt cổ quốc bắt nguồn, luyện thể nhất đạo mạnh tới có thể chính diện cùng yêu thú quần chiến. Mà thần đạo, cái này mỗi cái cổ quốc thờ phụng mình tổ tiên bắt đầu, 9 cái cổ quốc đều có, nhưng giống như chủ đạo nhất thành tu luyện chi thuật chính là Nam Việt cổ quốc. Còn huyền văn, phát triển nhất tại Văn Lang cổ quốc, trực tiếp họa lên bản thân mình huyền văn, mượn đó phát huy ra to lớn sức mạnh. Cũng chính Văn Lang cổ quốc tại thượng cổ trung cực chiến, bộc phát mạnh nhất lực lượng, chém giết một cái yêu thần, trọng thương mấy cái, cuối cùng thiết huyết mà tàn diệt, tranh thủ cho nhân loại mấy vạn năm. Sau trung cực chiến, yêu thú nhất tộc triệt để thống trị đại lục, nhân loại mới bước vào trốn tránh thời kỳ, khổ sở qua ngày. Thẳng tới Huyền Long quân xuất thế, mở ra Long quân thời đại, chung kết rồi yêu thú thống trị đại lục. Văn Lang cổ quốc huyền văn phát triển ra loại này họa tổ thuật pháp, mang huyền văn vẽ lên trên bản thân mình, hình thành các loại đồ hình khác nhau, sau khi xem xong giải thích, Dương Thiên không khỏi cảm thấy cùng loại với cái huyết liên kia một dạng, thậm chí là cái ngọc lệnh một dạng này. Nhưng sau cùng, Dương Thiên lắc đầu, họa tổ cái này là vĩnh viễn lưu lại trên thân, trừ khi đạt được cái nào đồ hình cực kỳ cường đại, nếu không là Dương Thiên sẽ không họa, hơn nữa Dương Thiên huyền văn còn chưa đạt tới cái này có thể họa tổ đẳng cấp. Sau cùng là Dương Thiên quyết định trước làm cái cấm đồng, xem xét thử một chút. Bạch Thạch Hầu là đã giác tỉnh 2 cái huyền linh thuật, hiện tại chỉ có tiến giai mới có huyền linh thuật chỗ trống. Chỉ còn ảnh yêu là chưa có giác tỉnh kỹ năng, thực tế Dương Thiên vẫn muốn ảnh yêu tự hành giác tỉnh kỹ năng hơn, dù sao ảnh yêu kỹ năng cái nào cũng rất biến thái. Nhưng suy nghĩ sâu ra, trong cái kia sách có ghi là tuy không kén chọn huyền linh, nhưng mỗi cái càng có linh hồn bên trên thiên phú, thì cấm đồng lại càng cường đại. Huyền linh vốn là linh phách trạng thái, cùng linh hồn ở vào cùng một cái cấp độ nên mọi huyền linh đều là có linh hồn thiên phú phương diện, nhưng là có khác chi mạnh yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc tới ảnh yêu, chính là cái cô hồn bên trong yêu thú, linh hồn phương diện chính là nó chủ lưu, quả thật thích hợp lại không thể thích hợp hơn. Tổn hao 5 phút đồng hồ, Dương Thiên thành công để ảnh yêu giác tỉnh cái này cấm đồng, nhưng không có phụ chú gì thông tin, cũng không thể nào mà thi triển đi ra. Điều này cũng là bên trong cuốn sách có ghi chép rồi. Dương Thiên cũng đã sở hữu tu luyện pháp môn, chính là khuyết thiếu một chút vật liệu phụ trợ mà thôi. Bên trong sách ghi lại 10 loại cường đại nhất đồng thuật vật liệu cùng tu luyện quá trình, nhưng Dương Thiên cảm thấy cũng không quá ưa thích, cũng tìm không ra mấy cái này quý hiếm vật liệu. Cố gắng lục tìm trong nhẫn chứa vật một số loại vật, bên trong nhiều thứ kỳ quái Dương Thiên cũng không phải là rất biết, cũng không có dùng tới, hắn vốn thanh lý tại thương hội rồi, cuối cùng chỉ giữ lại vài thứ mà thôi. May mắn trong đó có 2 cái mà Dương Thiên có thể sử dụng. Hàn Ngọc Dịch cùng với Hoàng Phách Dịch. Hàn Ngọc Dịch là cấp 2 linh dịch, là bên trong hang động có ngọc thạch ngâm kết linh dịch, nhẹ dịu hàn đàm. Mát lạnh như xương, vì mang theo hàn thủy giống vậy một xíu đặc tính. Còn Hoàng Phách Dịch thì hoàn toàn khác, là một loại hỏa linh thạch động thiên bên trong ngưng kết linh dịch, cũng chỉ là cấp 2 linh dịch mà thôi, nhưng mang theo như vậy một chút âm nóng hỏa chi ý, 2 loại linh dịch mỗi bình cũng chỉ có 100 giọt, dù sao giống như tiện tại cầm vào đồ đạc thì phải, cũng không phải bên trong cái gì quý báu vật phẩm, nhưng lại thích hợp nhất Dương Thiên hiện tại cảnh giới. Trong 2 loại này trái ngược thuộc tính thật lựa chọn, Dương Thiên cảm thấy Hoàng Phách Dịch tương đối ưa thích, dù sao hắn muốn linh hồn công kích loại. Lựa chọn hoàn tất, Dương Thiên bắt đầu tu luyện, dựa theo trong sách ghi lại phương pháp huyền linh phát động. Cấm đồng, một cỗ huyền diệu lực lượng sinh ra, bằng vào cường đại tinh thần hồn lực, Dương Thiên ngăn chặn cái này lực lượng không để nó thoát ra khỏi mắt của mình. Sau đó nhanh chóng dò lấy một giọt Hoàng Phách Dịch vào mắt phải. Sau đó lấy tinh thần hồn lực khống chế cái kia lực lượng, hòa quyện cũng cái này Hoàng Phách Dịch lưu động vào trong mắt. Một cỗ nóng rực cảm giác đáng tới, giống như muốn đem Dương Thiên Nhãn cầu cho đốt cháy, đau đớn, bỏng rát vô cùng. Mãi tới một phút đồng hồ cái này đầu tiên giọt hoàng phách dịch mới dần trở nên tiêu hao hết, nhưng cái kia huyền diệu từ cấm đồng, sinh ra lực lượng mới tiêu hao có một chút xíu, cắn răng, tiếp tục dược dịch đổ vào, dần dần Dương Thiên luyện hóa tốc độ tăng lên nhiều. Sau cùng đạt tới 80 giọt về sau, cỗ kia huyền diệu lực lượng mới gần tiêu hao hết. Đây cũng là hắn linh hồn lực cuồn cuộn mới có thể kiên trì lâu như vậy, nếu không cũng chống không tới cái này thời gian. Nhưng cũng do hắn hồn lực quá nhiều, cỗ này lực lượng mới nhiều như vậy, chung quy là có ảnh hưởng lẫn nhau. Đến khi hoàn toàn tu luyện hoàn thành mắt phải, Dương Thiên đã tiêu hao rồi 92 giọt huyền dịch. Thật hắn có thể chia nhỏ ra nhiều lần luyện hóa, nhưng làm như vậy sẽ trên diện lớn giảm xuống uy lực, chính vì thế Dương Thiên mới cố gắng một lần ăn luôn. Tuy nhiên vẫn là tiêu hao đi một chút, cấm đồng, còn chưa có triệt để hoàn thành. Lại tới một lần, lần này chỉ có thể luyện hóa 7 giọt hoàng phách dịch liền triệt để hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại cỗ lực lượng tránh khỏi hồn lực trói buộc giống như thông qua lỗ thoát nước trực tiếp bắn ra. Răng rác, nứt gãy tiếng vang lên kèm theo là một trận ngứa rát. Dương Thiên lột xuống một cái trong suốt cùng kính áp tròng đồng dạng. Mắt hắn thế mà lột xác rồi. Dương Thiên chỉ cảm thấy mình cái này thị lực là lại tăng cường lên nhiều, thậm chí huyền khí có thể gia trì lên mắt, không phải là chỉ chạy qua rồi bao phủ lên, mà là chạy từ trong ra ngoài toàn bộ bao phủ lên đôi mắt. Nếu như phóng to Dương Thiên mắt phải lên 1000 lần, có thể thấy huyền văn nhỏ nhỏ lưu truyền, nhiều tí ấy mấy chục đạo, phát ra hơi đỏ vàng màu sắc. Nhưng hắn mới chỉ hoàn thành có một bên mắt mà thôi, hiện tại. Cấm đồng, chỉ có thể phát ra từ một bên mắt, quả nhiên là linh hồn công kích, chỉ không biết cường độ thế nào mà thôi. Một mắt còn lại thật sự là không còn hoàng phách dịch nữa rồi, chỉ còn lại một giọt, đúng là làm Dương Thiên tức chết. Dù sao cái này ghi lại, dược dịch chỉ cần dùng 20-30 giọt là liền luyện thành, tới hắn đây trọn vẹn tới 99 giọt trọn vẹn hao hết. Hiện tại tới thương hội mua sao? Cách chương.